Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 268. Liền tính là đã ở điều tra Voldemort đã từng làm Tom Riddle quá khứ Dumbledore hiệu trưởng. Cũng không nghĩ tới, ở Constantine cung cấp Voldemort chế tác hồn khí này một đường tác lúc sau. Cùng ngày, Sirius Black liền cầm bị làm thành hồn khí Slytherin mặt trang sức hộp. Tìm được rồi Hogwarts ma pháp trường học hiệu trưởng trong văn phòng. Bởi vì Voldemort âm hồn không tan, Anh Quốc phu sư giới sắp nhấc lên gió nổi mây phun còn có cũng chưa biết. Cùng thời gian, mất trí nhớ Moriarty trở lại Anh Quốc sau, y theo cảnh sát vì hắn cung cấp, chính hắn đã từng giả tạo các loại giả dối thân phận tin tức. Về tới trong nhà, lúc sau, cũng mở ra một hồi tìm kiếm ký ức chi lữ. Bất quá cũng may lúc này đây, ở hắn còn vô pháp biết rõ ràng chính mình thân phận thật sự phía trước. Ít nhất, sẽ không lại cấp Sherlock bọn họ chế tạo phiền toái. Xa ở nước Mỹ Nick Fury cục trưởng còn ở lo lắng cố sức xử lý lúc trước New Haven bệnh viện lưu. Lại tới đủ loại phiền toái. Đến nỗi Caesar chính mình, lại là một lần nữa khôi phục bình tĩnh vườn trường sinh hoạt. Cứ việc còn có Deadpool như vậy một khối kẹo mạch nha vì kỳ nghỉ Giáng sinh ước Peter ra tới cùng. Nhau chơi mà tận hết sức lực dây dưa. Theo mùa thu lá rụng phiêu phiêu dương dương lạc xong, mùa đông trận tuyết đầu mùa, rốt cuộc lưu loát phúc ở vườn trường. Dương mắt nhìn lên, một mảnh ngân trang tố khỏa, băng thiên tuyết địa, khoảng cách lễ Giáng sinh còn có nửa tháng thời gian, một ít cửa hàng đã bắt đầu xuất hiện cây thông Noel. Lục lạc, thuần lộc cùng với ông già Noel trang trí, kỳ nghỉ Giáng sinh trước cuối cùng một tiết khóa thượng xong lúc sau. Caesar xin miễn chính mình đồng học Andric Killian đám người mời. Nói thẳng cái này nghỉ đông chính mình yêu cầu về nước. Thuần thục đường vòng rời đi trường học, để tránh Deadpool ra hỏa kia lại đột nhiên toát ra tới. Từ trường học phụ cận chỗ ở thu thập hảo hành lý. Nhìn ngày mai lúc chạng vạng vé máy bay, Caesar cân nhắc một chút, dứt khoát trực tiếp ngồi xe đi trước New York. Cõng cặp sách, trong tay dẫn theo một cái tiểu dương hành lý Caesar trực tiếp xuất hiện ở Emporia State Đại học. Vườn trường, cùng Peter đánh xong một chiếc điện thoại, ước hảo chờ hắn tan học sau đó gặp mặt địa điểm lúc sau. Caesar vừa muốn đem điện thoại đặt ở trong túi, một cái đến từ quốc nội xa lạ điện thoại, lại đột nhiên đánh tiến vào, nhìn đến Thượng Hải mở đầu khu hào. Caesar không khỏi thoáng sửng sốt một chút, cẩn thận suy nghĩ một vòng, cũng không nhớ tới, chính mình ở Thượng Hải có cái nào nhận thức bằng hữu. Sẽ dùng cố định điện thoại đánh tiến vào tìm chính mình. Ngươi hảo, Caesar ấn hạ trò chuyện kiện lúc sau, nhẹ giọng hỏi, ngươi hảo, xin hỏi là chủ bá Caesar sao? Đối diện thanh âm tựa hồ là không nghĩ tới điện thoại thế nhưng sẽ nhanh như vậy liền đả thông. Còn có chút hơi hơi kinh ngạc, nghe được chủ bá cái này xưng hô, Caesar không khỏi sửng sốt một chút, lại nói tiếp, cái này học kỳ gặp được các loại ngoài ý muốn sự tình quá nhiều. Thật vất vả bình tĩnh trở lại, hắn còn phải vội vàng bổ bởi vì phía trước xin nghỉ mà kéo xuống các loại tiểu tổ tác nghiệp linh. Tinh đồ vật, căn bản là không như thế nào lo lắng phát sóng trực tiếp chuyện này. Tự nhiên liền không giống phía trước mỗi cái học kỳ giống nhau. Thường xuyên sẽ khai phát sóng trực tiếp nói chuyện phía một ít nước ngoài lưu học sinh hoạt. Điện thoại này đầu người đã ở tự giới thiệu. Hắn là đến từ Tấn Giang phát sóng trực tiếp ngôi cao nhân viên công tác. Phía trước Caesar mua nước tương giống nhau đạt được một cái bị ăn dưa khán giả phun tào vì, rõ. Ràng là nhất vận đen liên tục giải thưởng. Cái kia thông chi tin nhắn chính là vị này nhân viên công tác gửi đi lại đây. Bất quá, liền ở Caesar cho rằng, lần trước Tấn Giang phát sóng trực tiếp ngôi cao niên độ kiểm kê đã qua đi lúc sau. Không nghĩ tới hôm nay, thế nhưng sẽ lại nhận được Tấn Giang phát sóng trực tiếp ngôi cao mời hắn tham gia họp thường niên. Tin tức, ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, Caesar vẫn là không nhịn xuống hỏi, chính là ta nhớ rõ. Các ngươi công ty không phải ở đế đô sao? Ngoặc kép, vì cái gì một cái đế đô công ty? Họp thường niên muốn ở Thượng Hải triệu khai. Vị kia phát sóng trực tiếp ngôi cao nhân viên công tác lại là không có chút nào tạm dừng. Hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên đụng tới vấn đề này. Tương đương dứt khoát lưu loát trả lời nói. Phát sóng trực tiếp ngôi cao lần này họp thường niên, còn sẽ phối hợp mặt khác một ít hoạt động, cho nên mới đem hoạt động nơi sân tuyển ở Thượng Hải bên này, ngay sau đó. Vị kia nhân viên công tác lại đơn giản giải thích một chút mặt khác đề cập đến hoạt động. Chẳng qua kia bộ phận hoạt động liền cùng bọn họ mời chủ bá nhóm quan hệ không quá lớn. Đối mặt cái này có chút bên ngoài mời. Caesar thoáng suy xét một chút, phát sóng trực tiếp ngôi cao họp thường niên thời gian tuyển ở nguyên đán kỳ nghỉ thời gian. Nhưng thật ra vừa lúc cùng hắn trường học bên này kỳ nghỉ Giáng sinh trùng hợp. Đến lúc đó từ đế đô qua đi một chuyến nhưng thật ra vấn đề không lớn. Hơn nữa, Thượng Hải khoảng cách Tô Châu, Hàng Châu bên kia đều rất gần, vừa lúc còn có thể đi ra ra nãi nãi trong nhà Vân An bọn họ. Nghĩ đến đây, Caesar dứt khoát đáp ứng rồi xuống dưới, buông điện thoại lúc sau. Caesar cầm di động, đơn giản mở ra nhật trình biểu, bắt đầu an bài nghỉ đông đại khái thời gian. Chính mình khẳng định là từ New York Kennedy sân bay trước bay trở về đế đô. Tuy rằng phía trước đã gọi điện thoại mời quá Peter cái này kỳ nghỉ cùng chính mình cùng đi quốc nội chơi, nhưng là, Peter là cùng chính mình cùng nhau bay trở về đi, vẫn là kỳ nghỉ trên đường lại đơn độc phi đế đô tìm chính mình. Peter còn không có lấy định chủ ý, theo sau, còn thiếu Khải Lâm Tề khả năng không ngừng một bữa cơm. Hắn ngày thường tựa hồ cũng ở đế đô công tác, chờ về nước lúc sau, tìm cái cuối tuần thời gian lại cho hắn gọi điện thoại ước thời gian đi. Đến nỗi Tấn Giang phát sóng trực tiếp ngôi cao họp thường niên. Yêu cầu ba lượng thiên thời gian, ở họp thường niên phía trước, có thể trước đem đi ra ra nãi nãi ra trụ hai ngày thời gian dự lưu ra tới. Chờ đến họp thường niên sau khi chấm dứt, có thể cùng Peter đi Tô Châu. Hàng Châu một thế hệ chơi một vòng, như vậy xuống dưới nói, nghỉ đông thời gian còn lại kỳ thật đã không quá nhiều. Đến lúc đó là hồi đế đô nghỉ ngơi, vẫn là cùng Peter cùng nhau lại đi quốc nội địa phương khác chơi. Có thể lại thương lượng, một lát sau, theo chuông tan học tiếng vang lên, Caesar di động, ngẩng đầu, liền nhìn đến, đồng dạng cõng cặp sách Peter đã tìm được rồi hắn vị trí. Còn hướng về phía chính mình phất phất tay, Caesar cũng cười một chút, rất xa hướng về phía Peter phất tay chào hỏi. Peter thực mau liền cùng bên người cùng nhau ra tới đồng học Harry Osborne. Quen Stacy chào hỏi, sau đó liền một đường sải bước hướng tới Caesar đã đi tới. Hải, Caesar, Peter xông tới lúc sau, trực tiếp đôi tay ấn ở Caesar trên vai nhảy dựng lên. Caesar bị hắn ấn, lại hoàn toàn không giống như là người thường như vậy theo bản năng cong một chút eo. Mà là không chút nào cố sức chống đỡ Peter lung lay một chút lúc sau. Mới xoay người lại, vươn tay cùng Peter nhẹ nhàng chạm vào một chút quyền. Hành lý đều thu thập hảo. Cái gì thời gian chuyến bay? Vội vã về nước sao? Peter có chút kinh ngạc nhìn Caesar bên chân dương hành lý. Ngày mai buổi tối phi cơ, Caesar nhắc tới trên mặt đất dương hành lý. Cùng Peter sóng vai đi cùng một chỗ, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau bay trở về đi. Hiện tại đính vé máy bay còn kịp, Peter hơi mở to hai mắt. Thoáng có chút kinh ngạc nghiêm túc tự hỏi. Caesar phía trước liền mời quá Peter cái này kỳ nghỉ đi chính mình trong nhà chơi. Peter cũng xác thật đáp ứng rồi. Chỉ là không nghĩ tới thời gian sẽ như vậy cấp, ta phải cùng dì Mai cùng chú Ben thương lượng một chút. Peter dựa vào Caesar bả vai. Hơi hơi chắc một chút đầu, nghiêm túc tự hỏi nói. Bất quá ngươi đã là ngày mai buổi tối phi cơ, hôm nay trụ nhà ta đi, có thể hay không thực quấy dày. Caesar chớp chớp mắt, tuy rằng hắn ở ấu tể trạng thái dưới tình huống. Kỳ thật liền song song thế giới Peter trong nhà đều trụ qua. gì May cùng chú Ben đều sẽ thực hoan nghênh ngươi, Peter không chút do dự cười nói. Peter là lái xe lại đây. Caesar dẫn theo dương hành lý cùng hắn một đường đi tới xe vị trí. Đem dương hành lý nhét vào cốp xe, sau đó lại đem hai người cặp sách đều đặt ở xếp sau trên chỗ ngồi. Lúc này mới một tả một hữu thượng điều khiển vị cùng ghế phụ vị trí. Rốt cuộc đằng ra tay tới Caesar nghĩ vừa mới tấn giang phát sóng trực tiếp môi cao mời. Dứt khoát lấy ra di động, nhìn thật lâu chưa từng đổ bộ, đổi mới bản cũng không biết thay đổi mấy bản di động phát sóng trực tiếp môi cao app. Yên lặng click mở một lần nữa download app bản cài đặt. Peter thong thả đem xe xử ra trường học, nhìn đến Caesar vẫn luôn ở cúi đầu cầm di động đùa nghịch cái gì. Không khỏi tò mò hỏi một câu nói. Đang làm cái gì? Phát sóng trực tiếp. Khi nói chuyện, Caesar rốt cuộc một lần nữa trang bị hảo tấn giang phát sóng trực tiếp môi cao di động bản cài đặt. Còn nghiêm túc hồi tưởng một chút mật mã tài khoản lúc sau. Mới rốt cuộc tiến vào sửa bản sửa đến hắn đều có chút không quen biết phòng phát sóng trực tiếp. Bởi vì khá dài một đoạn thời gian không xuất hiện, Caesar phòng phát sóng trực tiếp đã sớm đã trường thảo. Caesar vừa mới thượng tuyến thời điểm, ngay cả nhàn rỗi không có việc gì quải cơ ăn dưa người xem đều không có một cái. Bất quá, đại khái là Caesar phía trước những cái đó từ phát sóng trực tiếp đều quá mức ly kỳ duyên cớ. Tuy rằng hắn phòng phát sóng trực tiếp bởi vì chủ bá không thượng tuyến mà đã sớm một mảnh hoang vu. Nhưng là, làm ăn dưa khán giả bầu chọn ra tới, dễ dàng nhất mất tích chủ bá, bảng xếp hạng đệ nhất danh. Caesar đã từng những cái đó có thể so với điện ảnh tình tiết phát sóng trực tiếp, video ghi hình. Nhưng thật ra vẫn luôn ở video chạm truyền lưu. Caesar còn không có tới kịp đi trở mình một fan phòng phát sóng trực tiếp những cái đó ăn dưa khán. Giả nhắn lại, liền nhìn đến phía chính phủ trạm nội tin nhắn cũng đã tắt đến tràn đầy. Điểm đi vào vừa thấy, từ lần trước niên độ kiểm kê bắt đầu, liền nhanh như chớp tất cả đều là thông chi tin tức. Phía trước mời hắn tham gia họp thường niên tin tức, cũng tích góp vài điều, đại khái là thật sự liên hệ không đến người. Hôm nay cái kia nhân viên công tác mới có thể bắt đầu gọi điện thoại dò hỏi hắn muốn hay không tiếp. Thu mời, Caesar đem sở hữu phía chính phủ tin tức toàn bộ điểm đã duyệt đóng cửa lúc sau. Vừa mới thiết trở lại phòng phát sóng trực tiếp, liền nhìn đến, nguyên bản không có một bóng người phòng phát sóng trực tiếp. Thế nhưng có người soát một cái siêu chữ to làn đạn. Thiên cay, chủ bá xác chết vùng dậy. Sợ tới mức bảo bảo dưa đều rớt. Bất quá, liền này một cái đột nhiên toát ra tới ăn dưa người xem. Caesar bất giác mỉm cười. Này một cái làn đạn quét qua đi lúc sau. Phòng phát sóng trực tiếp liền lại là một mảnh yên tĩnh không tiếng động. Caesar chớp hạ đôi mắt, chủ động chào hỏi nói, hạch ngao. Chủ bá, đã lâu không thấy, chúng ta phía trước đều ở thảo luận. Ngươi có phải hay không thật sự xuyên qua? Bởi vì không có khác ăn dưa người xem, Caesar đơn giản cùng này cây còn lại quả to một vị người xem nói chuyện phiếm lên. Đúng vậy, ta vừa mới từ đệ nhị thế chiến London trở về, Caesar trả lời đến nghiêm trang. Bên cạnh lái xe Peter ngay từ đầu còn có chút mờ mịt. Nghe Caesar đơn giản giải thích hai câu lúc sau, một chút nhịn không được cười lên tiếng. Caesar nói được thật đúng là lời nói thật. Chẳng qua, khẳng định sẽ không có bất luận cái gì một cái người xem tin tưởng là được. Tác giả có lời muốn nói, ta không quên phát sóng trực tiếp chuyện này. Bò Mao Nhung Nhung kết thúc lúc sau tính toán khai tân hố. Đây là ngươi rơi xuống hoàng đế sao? Tuy rằng có CP, nhưng là, tác giả quân phong cách, các ngươi hiểu, dốc lòng đem xuyên qua văn viết thành trung học toán lý hóa sinh địa phổ cập khoa học văn. Không mang theo lịch sử chơi. Hết chương.